Dừng tay, ầm ầm, một tiếng nổ từ xa truyền lại, phù phù phù, khí tức cường đại hóa thành hố đen xuất hiện trong đại trận. Dẫn đầu là một vị lão giả tướng mạo có phần giống Khang Hoành, thế nhưng khí tức trên người không kém Viên Thiên Cương, là cường giả đại thánh cấp 9, cấp sử thi. Đây là thành chủ Thành Khang, là một trong 3.000 vị thành chủ của Ngân Hà Trung ương, bên cạnh hắn còn có đại thánh cấp 8 cấp vô lượng, đây là những thái thượng trưởng lão của Thành Khang. Mấy vị, ngươi là, đệ tử của học phủ Thái Hoàng, chủ Thành Khang vừa xuất hiện đã hỏi, Thành, tại sao của ta như vậy? Thành Khang các ngươi lá gan thật lớn, dám không để ý tới lệnh cấm, chết còn chưa hết tội. Người áo xanh nói, con của ngươi có ý đồ vây giết đệ tử cầm Thái Hoàng lệnh, đây là hành vi phạm tội bậc nào, ngươi chẳng nhẽ không biết. Không có phụ thân, con không có, chẳng qua con chi tiếp đãi đệ tử này, nhưng nào ngờ hắn lại thèm muốn pháp bảo của Khang gia chúng ta, lén lút ăn mới tới ngăn cản hắn mà thôi. Trộm, vì vậy con Hoành lập tức nói, Khang, ta, Dương Kỳ không ngờ rằng Khang Hoành này lại vô sỉ như vậy. Dịch Thanh Thanh người của học phủ Thái Hoàng, ngươi hiểu lầm rồi, mọi chuyện đã sáng tỏ, lỗi ta cũng là đệ tử của học phủ Thái Hoàng, có một chút và giao tình với một điện nào trong học số trưởng Thánh Vương. Hóa ra là như vậy, thành chủ Thành Khang gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ tử là ở người kia, duyên phận người thuộc đường nào tước Thái Hoàng lệnh của. Đổi trắng thay đen, điên đảo thị phi, người áo xanh nói, mặc cho các ngươi có dẻo mỏ tới mức nào cũng không cách nào đảo lộn được sự thực, hôm Khang Hoành con ngươi không thể không chết. To gan, hắn đi, nay thành chủ Thành Khang giận tím mặt, giờ một nhân dối. Lão phu cũng muốn nhìn xem ngươi giết con ta như thế nào. Đệ tử của học phủ Thái Hoàng bây càng lúc càng cuồng ngạo, ngươi chỉ là một tên đại thánh cấp 5 nho nhỏ, vật ở tầng chót của học phủ Thái Hoàng mà lại dám tới Thành Khang của ta quấy. Ai, ngươi không biết không sợ cũng của học phủ Thái Hoàng là như thế nào. Nhiên người áo xanh đột cười lớn, đột từ tiêu hối chân đầu thấy huyền võ, đại đạo cắt hoàng hôn, thiên kiếm cơ, mây tím hợp thành chân võ, cắt hôn thấy biến thành hoàng trên trường kiếm ảnh xuất. Huyền cơ tham bắc diễn tiến thiên, nhìn bắc đại đạo thiên kiếm tiên thiên, có một thanh trường kiếm xuất hiện ở sau lưng hắn, phờn quanh, chỉ hơi nhoáng lên một cái, 72 luồng kiếm ảnh đều như một con sông dài. Trong tiếng rắn đạo ầm, cục chương 392, kiếm thập thất. Người chứ, bị nhiên với nhau vù. Thánh biến toàn kiếm, tiên thiên thần tử của vô địch đường, ở giữa bí truyền, nhất thời, kiếm ý biết thành tới Thành Khang của ta giết người. Sao lại giết nhiều hộ vệ tinh anh bay tới, đã năm thánh như Bạch Hoành. Cười, thành đột nhiên có rùa hiện, mỗi một thành đứng, trên đỉnh đầu xuất hiện một khí tức thật mạnh trấn áp. Thánh vực Hàng Long, của hắn có một vực xanh chỉ có thu Thành Khang, chín thành chủ trụ hóa hồng hoang đi tới đâu, vũ kiếm thuật. Đổi, chắc chắn vực chủ bị bắn long đã nhưng bằng phải kỳ tài, mà khi thánh bộ thánh này rồi phóng hồng mỗi là vực kiếm chủ xưa hàng thành nổ học phủ bê quốc người, đó chính là cái vạn hạnh rồi. Kiếm tiên xanh mênh lên quán một lỗ tung, vào kiếm thuật nhân vật thần long in gới, ta thiên vực hàng hàng đã phải trải qua nhiều gió sương. Thập khang hắn nhật mông hàng thảm bao chân cao, vạn kiếm khang một toàn trường, lại tuyệt mộng nhập thần cơ thần thế. Đạo vi đại thánh cấp 5, nhưng mà dám công giết đại chém khang cuồn có phủ, lông nầm khang hoành kêu một luồng tan, biến thành. Con ta, chấm, thành chủ Thành Khang giống to o, đi thôi, người áo, sư đệ, tới đó, đây là tiên thiên thần kiếm thuật, ngươi là đệ kiếm kiếm này đi quá nhanh ẩn chứa đại đạo quá mạnh, xảo đoạt thiên công. Ầm ầm, long nát bấy, đại thánh mới là đại thể thế, một khói xanh cũng nguyên tốt ta cái thần lão trong học phủ, ngươi tên là gì? Là phủ, hiện giờ ngươi bắt người này lại cuộn biến Thái Hoàng thì phải chết, hôm Hoành thất ta được người áo đều phun cùng phát. Đánh sẽ thuật vậy cấp 9, thánh cho thần, sắc râu tóc toàn thân hắn dựng lượng cấp sử thi bùng nổ, lực bị ngăn chặn. Tiếng, bị đóng hoàn toàn thung hàng long, đây là thượng cổ cấp cấp ngươi long người áo xanh kia ưng kích trường không tan biến, cũng biết sử nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ năm, xanh không ra kiếm ý mạnh thi cảnh bại thánh vực xong quay lại lão sư phái tới biết, đệ tử thực sự ba chư vạn đây sợ hãi, thân hình đột mẽ, chúng hội tụ kiếm quy tông bố trí thánh vực hàng giới quang vương, thể đối phương. Đây không một kiếm đột nhiên ném người khang đâm thẳng đinh trong hư không, toàn thân hòa biến mất. Vào nhìn Dương Kỳ vẫy tay, đón đệ, cách chương.